Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ước chiến Piki. Kiếm áp tu hành, so sánh với tâm vô tạp niệm kia loại nghiêng về ý chí tinh thần phương diện tu hành mà nói, liền tỏ ra muốn thực tế rất nhiều, hoàn toàn chính là thật huy kiếm, thật là khó, kia ghi lại quả nhiên không sai, cái này cửu trọng kiếm áp tu luyện thật khó. Cái này nhập môn khó khăn như vậy. Lorin liên tục chém ra mấy bách kiếm. Một lần thử có hay không có thể ở vung chém một kiếm trên căn bản. Tái phát ra một đạo kiếm áp chồng ở trên một đạo kiếm áp trên. Nhưng là hắn căn bản không cách nào làm được. Rất khó khăn. Phải biết, huy kiếm chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc. Ở đây sao trong nháy mắt? Muốn thân thể tại thứ nhất lần huy kiếm phát lực. Kiếm áp tạo thành đồng thời. Liên tiếp nội bộ lại lần phát lực, tạo thành một đạo kiếm mới áp, thật là không có cách nào làm được, vẫn không thể hảo cao vụ viễn. Cái này cửu trọng kiếm áp đệ nhất trọng, cũng cần bản thân kiếm thuật cơ sở vững chắc mới được. Dựa theo ghi lại cách nói, vô số lần huy kiếm, có lợi cho đệ nhất trọng lĩnh ngộ. Lorin gật đầu một cái, có câu nói, đọc sách trăm lần kỳ nghĩa tự thấy. Một cái đạo lý. Cái này huy kiếm số lần nhiều. Đối với, đúng, kiếm áp, tự nhiên sẽ có một chút cảm ngộ. Đến đây đi, mặc dù chỉ là đơn giản nhất huy kiếm, nhưng vô số lần lặp lại một cái động tác, nhưng cũng là nhất mệt mỏi cách thức. Cái này thậm chí ở một mức độ nào đó, coi là một loại đột phá cực hạn thức đúc luyện. Huy kiếm 1000 lần, huy kiếm 2000 lần, huy kiếm 5000 lần, huy kiếm 10000 lần. Lorin không biết mệt mỏi duy trì động tác này, không ngừng tu hành lấy, cho đến cánh tay đau xót đến chết lặng hoàn toàn không có cảm giác, mới dừng lại, mà lúc này đây, Lorin lại hội, sẽ, tiến hành đối hỏa diễm khống chế tu luyện, khống chế lực hỏa diễm ở trong người tạt qua, mang theo sinh cơ bừng bừng phượng linh năng lượng, chậm rãi làm dịu thân thể, khôi phục mệt nhọc đồng thời. Còn có thể đề cao đối hỏa diễm khống chế, chờ đến thân thể khôi phục như cũ, chính là cái kế tiếp luân hồi. Mấy ngày sau, theo cái này đơn giản nhất, nhất động tác căn bản, làm số lần càng ngày càng nhiều, kia loại vung chém cảm giác, kia loại đối với, đúng, kiếm áp nhất cạn tầng hiểu, cũng là chậm rãi dung nhập vào Lorin trong thân thể. Dần dần, Lorin cảm giác, hắn chạm kích. Mỗi một lần, đều cơ hồ có thể đem lực lượng toàn thân hoàn mỹ phát huy được. Tất cả gia trì tại trên thân kiếm. Cái trạng thái này, chắc là cửu trọng kiếm áp nói tới trạng thái hoàn mỹ. Như vậy, tiếp đó, chính là cửu trọng kiếm áp đệ nhất trọng tu luyện. Cảm giác trong cơ thể phảng phất có một loại đối. Với, đúng, chảm kích bản năng hiểu. Lorin tự lẩm bẩm, mà làm cho này hết thảy duy nhất biết được người. Tashiji, cũng là lộ ra chút khó hiểu thần sắc. Ngày trước một cái trong, mặc dù đã từng gặp qua Lorin rất đúng giới hạn huấn luyện kia loại phong khinh vân đạm tư thái. Thế nhưng rốt cuộc là khí lực trên tăng cường. Khó mà trực tiếp biểu hiện ra. Mà lúc này Lorin đối với kiếm áp tu hành cực hạn đúc luyện. Thể hiện hiệu quả chính là thật. Thật là cái quái vật. Tashiji thấp giọng cục cục. Phải biết. Nàng hiện tại cũng đều còn không có đạt tới cửu trọng kiếm áp tu luyện yêu cầu. Nghĩ tới đây, Tashiji cũng là phấn chấn. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút kiên cường vẻ. Nàng, cho tới bây giờ đều không hội. Sẽ, yếu thế, nhất là đối mặt Lorin thời điểm. Mấy ngày sau, căn cứ giáo trường, tiếng người huyên náo, người chân thật nhất định phải cùng ta luận bàn. Piki tay trái đặt ở trên chuôi kiếm. Nghiêm nghị hướng về phía Lorin nói, kiếm hào tỉ thí, cũng không sẽ có một chút nương tay. Đến đây đi, ta cần một chút áp lực. Lorin gật đầu một cái, nghiêm túc nói, vậy, cẩn thận, theo tiếng nói rơi xuống. Trong sân bầu không khí đột nhiên ngưng trệ đi xuống, mà giáo trường bên cạnh vây quan hải quân môn, cũng là gần như nín thở, mắt cũng không chớp nhìn. Lorin lại muốn cùng Piki thượng tá luận bàn. Trên lần nhiệm vụ thời điểm, Piki thượng tá nhưng là xuất thủ qua. Một đòn kiếm khí hoàn toàn đủ để phá hủy nhà. Đạt tới 7-8 mét lớn lên. Bất quá Lauren là trời sinh kiếm hào. Trên lần ngọn lửa kia cũng rất lợi hại. Mọi người hạ thấp giọng, hơi lộ ra kích động thảo luận. Khoảng thời gian này, nghiêm khắc hạn chế ra biển. Xem như đem bọn họ nín hỏng. Mà lúc này trong sân, Lauren cầm kiếm mà đứng. Thần sắc bình tĩnh, cửu trọng kiếm áp tu tập ban đầu tiến triển nhanh chóng. Nhưng đến thật sự đột phá đệ nhất trọng thời điểm, chính là đột nhiên gặp phải bình cảnh. Cái này chẳng có gì lạ. Lauren cho dù linh hồn mạnh mẽ, thiên phú kiếm đạo không tệ, nhưng dù sao cho tới bây giờ không có trải qua thật sự kiếm thuật giao phong. Cùng Tashiji giao chiến, có quá nhiều nhân tố quấy nhiễu, chính là không thể coi là thật, mà đổi thành một bên. Piki thần sắc cũng là chậm rãi trầm ngưng đi xuống, bỗng dưng rút ra bên hông kiếm đạo, nói, kiếm danh, mang, nói xong, hắn bỗng dưng hành lễ, thần sắc thành kính thêm nghiêm túc. Lauren nhẹ nhàng gõ đầu, giống vậy nắm lễ đạo, nói, kiếm danh, tinh dạ, mà theo kiếm hào trong lúc đó lễ phép làm xong, giữa hai người bầu không khí nhất thời thay đổi cái dạng. Lúc trước, hai người vẫn là đồng liêu quan hệ, lại bởi vì lúc trước sự tình, có một chút giao tình, nhưng theo lễ phép này làm xong, hai người ánh mắt, đều lại không một chút tư niệm, tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, Piki như thương ưng như vậy con ngươi chăm chú nhìn Lauren, không dám có một chút khinh thường, vô luận là 3 tháng đặc huấn lúc cực nhanh thành lớn lên, vẫn là chiến thắng Kano lúc rung động, hay là gần đây triển lộ ra kiếm hào thiên phú. Một lần lần sự kiện, thiếu niên trước mắt đã bộc lộ tài năng đầu góc. Không có ai còn dám khinh thường. Vẻ này thao thiên hỏa diễm. Cho dù không có thấy tận mắt, nhưng chỉ vẻn vẹn xử lý sau chiến trường, cũng có thể nhìn thấy đến chút đầu mối. Xa xa, gió cuốn cát bụi, vây quan hải quân môn, đều là không khỏi nháy mắt mấy cái. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, hai người bỗng dưng mắt đối mắt chung một chỗ, tiếng nổ kinh khủng trong, xi măng mặt đều là dẫm ra một cái không hố nhỏ. Khanh, hiện lên nhàn nhạt bạch mang lưỡi kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, sục sôi tiếng kiếm reo trong nháy mắt vang dội toàn trường. Tại sao ta cảm giác có chút tê dại? Có người run rẩy nói, ta cũng thế. Nghe thuyết kiếm hào trong lúc đó tỉ thí, sẽ để cho người đang xem cuộc chiến sinh ra hàn ý trong lòng. Quả là như thế, đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Trên sân cũng tiến vào ác liệt, đinh đinh đinh leng keng, kiếm quang tung hoành, hiện lên kiếm mang lưỡi kiếm sắc bén đụng nhau. Chợt có kiếm khí càn quét mà ra, hời hợt giữa, lại tại trong giáo trường cày ra từng đạo thật sâu dấu vết. Nhìn thấy giật mình. Một bên phụ trách tu sửa giáo trường hải quân âm thầm không ngừng kêu khổ. Bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia kiếm quang va chạm chỗ. Bực này kiếm hào trong lúc đó tỉ thí, cũng không thường gặp, dù là hơi chút học được một chút kinh nghiệm, đều đủ để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Kiếm thuật cơ sở rất tốt, chiến đấu giữa, Piki thần sắc dễ dàng, bình tĩnh nói, bất quá, đối với, đúng. Kiếm áp lĩnh ngộ, thiếu chút nữa. Nói xong, hắn đạp chân xuống, bỗng dưng lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó chính là một kiếm chém ra. Suy, kiếm khí ngang không, đạt tới 5-6 mét trường kiếm khí bắn tán loạn mà ra. Bạch mang điểm một cái. Đám người tê cả da đầu bên dưới, đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bực này ác liệt kiếm khí. Chỉ sợ là cứng rắn sắt thép, cũng có thể tùy tiện chặt đứt đi. Lauren nên ứng đối như thế nào đây? Muốn phóng hỏa sao? Tất cả mọi người đều là tò mò kích động. Rốt cuộc có thể kiến thức một chút kia loại gần như đem trọn phiến hoang dã đều nóng đen năng lực. Sao? Chính là loại cảm giác này. Sắc bén ý đập vào mặt. Lauren miệng góc chính là đột nhiên câu khởi một cái kỳ dị độ cong. Như là đang cười. Ngay sau đó, đang lúc mọi người không dám tin trong ánh mắt, Lauren lại là chậm rãi nhắm lại con mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.